Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346. Đệ 1346 chương dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạch Linh lúc này mới đem tay chậm, rãi thu hồi tới. Lần này thật sự đứng lên tử hướng tới chung quanh nhìn lại. Chung quanh hoa cỏ không ít, không có thụ, nhìn qua cúi đầu cũng không phải rất lớn. Ở cái này tiểu đảo chung quanh bị chiếu văn đào này, có phía trước cái kia trên đảo kiểm nghiệm. Bạch Linh biết nơi này nhất định có thể làm nàng tấn chức trái cây. Chúng ta đi trước, trung gian mảnh đất lại nói, nếu là tăng thi lại đây, chúng ta cũng hảo có cái ứng đối phương pháp. Trước mắt an toàn chỉ là tạm thời, ở bên kia thượng ba con tang thi nhất định sẽ nghĩ cách lại đây. Hơn nữa đầm lầy chung cá sấu khổng lồ, ai biết có thể chống đỡ bao lâu. Bạch Linh hướng tới Đường Đường vươn tay, ta cõng ngươi. Đường Đường thấy thế liếc liếc nhất, ta chính mình có thể đi. Bạch Linh mắt lé xem hắn. Tốt xấu ta cũng là cái nam nhân, Đường Đường không phục nói. Ngươi là cái nam nhân, chính là ngươi hiện tại là cái bị thương nam nhân. Ngươi khép lại năng lực cũng bất quá so với người bình thường hảo một chút. Chân thương thành như vậy, vừa mới còn loạn đi, như thế nào không đau chết ngươi. Còn có ta hiện tại muốn xem xét hạ cái này đảo. Ngươi chẳng lẽ muốn xả ta chân sau? Bạch Linh không chút khách khí đả kích hắn, nhưng là bên kia lại ôn nhu vươn tay, đem hắn cả người kéo tới, dựa nghiêng trên chính mình trên người, nói thầm nói, ngươi thân hình như vậy đại, bối ngươi ta quá có hại. Dựa vào nàng một què đi tới Đường Đường lại cười khẽ lên. Quê mùa như lan hơi thở vừa vặn ở Bạch Linh bên lỗ tai. Thực mau Bạch Linh lỗ tai không biết vì sao đỏ chút. Thật sự là này hơi thở quá mức nồng hậu cùng ái muội. Bạch Linh lập tức đào đào chính mình lỗ tai. Đừng với ta lỗ tai cười. Mới vừa nói xong, Bạch Linh liền cảm giác được chính mình trên lỗ tai nhiều một cái ướt át đồ vật. Một thêm mà qua, mà Bạch Linh cả người lại một trận tê dại, thiếu chút nữa sụi lơ. Trong phút chốc quay đầu, hung tợn trừng mắt hắn, tức giận nói, ngươi thêm ta làm gì, nhìn khá tốt ăn, ta liền liếm, còn hảo không cắn. Đường Đường thanh tú khuôn mặt một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngươi, Bạch Linh nhìn thấy hắn còn riêng nhìn chằm chằm nàng. Theo sau con ngươi vừa chuyển, rất là ghét bỏ, dơ muốn chết. Đường Đường trong sáng tươi cười cứng đờ, thực mau cười nhẹ nói, dơ cũng là ngươi đi. Bạch Linh một nghẹn, chỉ có thể dùng hai mắt trừng mắt vòng như vậy càng thêm đắc ý cùng kiêu ngạo khuôn mặt. Tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú, ngươi cũng không cần như vậy luôn là nhìn chằm chằm ta đi. Ta sẽ ngượng ngùng, Bạch Linh vô ngữ, ta phát hiện ngươi không phải da mặt dày, căn bản là không biết xấu hổ, còn luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên mặt sau câu kia Bạch Linh thật sự là không dám nói, bằng không không biết hắn lại muốn làm cái gì. Đa tạ khích lệ, Đường Đường rào rạt đắc ý nói, có như vậy trong nháy mắt. Bạch Linh thật muốn trực tiếp đem hắn ném nơi này, mặc kệ, cố nén trong lòng bực bội, không nói, sinh khí. Đường Đường cúi đầu, cắm đặt ở nàng trên cổ, dịch khai. Bạch Linh tùng tùng bả vai, lại thấy đến hắn đầu hơi hơi nâng lên chút, thực mau lại lần nữa đặt ở nàng trên cổ. Đường Đường, cả tên lẫn họ kêu ra tới. Làm Đường Đường lập tức thẳng thắn eo, ngươi không tức giận ta liền không như vậy, ngươi như vậy tới uy hiếp ta. Bạch Linh đôi mắt trừng đến cực đại, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Đường trong sáng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Hữu dụng là được. Bạch Linh hít sâu một hơi, ngăn chặn muốn lột sạch hắn hàm răng xúc động, cuối cùng hướng về phía hắn gật gật đầu. Đại ca, ngươi thắng. Ngoặc kép, hết chương.